Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, lòng nhãn chi đầm. Kỳ lão đạo là cái chịu khó người, hôm sau thật sớm, liền sẽ ngủ trong mộng vô cứu tỉnh lại. Sau đó hai người đạp lấy phi kiếm, thẳng đến mênh mông biển cả chỗ sâu bay đi. Trước khi đi, vô cứu không có quên rồi lên tiếng kêu gọi, mà bế quan bên trong Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh không một đáp lại, người tại đám mây, cảnh sắc khác hẳn, thiên giống như khung lư, lồng đóng khắp nơi sơn hải cẩm tú, vạn dặm như khói, một vòng mặt trời mới mọc, thiên địa tươi đẹp rực rỡ, mà mặt biển một nửa khác, lại đêm tối vẫn còn, đúng như âm dương rõ ràng, hoặc cũng thiên địa kỳ quan. Nhìn một cái a, bên này đã là ban ngày, mà bên kia vẫn là đêm tối đâu. Chậc chậc, Kỳ Tán Nhân tế ra phi kiếm, bề rộng chừng một thước, dài ước chừng hơn trường, còn có phù trận gia trì, vô cứu đứng phía trước bưng. Dưới chân rất là ổn định, khó được phi hành trên biển lớn. Hắn cúi đầu quan sát thời khắc, nhịn không được tò mò. Hắn cũng từng tu vi không tầm thường, mà tự hiểu được ngự kiếm phi hành, không phải vội vàng đi đường, chính là mệt mỏi đào mệnh, lại ít có như vậy lăng không vạn dặm thư giãn thích ý. Hiếm thấy vô cùng, Kỳ Tán Nhân chân đạp chuôi kiếm, khí định thần nhàn, nhưng lại không quen nhìn người nào đó nhất kinh nhất xả. Nhịn không được giáo huấn nói, ánh nắng chiều khắp, vạn vật mạn hư, cũng không lấy ngắn ngủi âm u cùng quang minh mà có chỗ khác biệt. Bởi vì cái gọi là âm dương tương tế, càn khôn hồn nhiên, lão đạo, chính là lão đạo, kiến thức uyên bác a. Bất quá, ta làm sao nghe được lại như là gạt người. Vô cữu tiếp tục cúi đầu quan sát. Lừa ngươi làm gì? Kỳ Tán Nhân giận, quát nói, ngươi ta ở địa phương, giống như trứng gà, tựa như ngọc châu, mà lại xoay tròn không thôi, mà nhật nguyệt tinh thần, vẫn cứ như thế, này mới có mặt trời lên mặt trời lặn chi tượng, ban ngày đêm tối chi biệt. Ta cũng từng đọc qua điển tịch, có nói, hồn thiên như trứng gà, mà như trong trứng vàng, như ngươi chỗ nói, cũng là giảng được thông. Bất quá, vô cữu đến rồi hào hứng, mà thần châu nếu là tròn, còn tại xoay tròn không ngớt, kia vì sao nước biển không lật úp, vì sao núi cao không rơi xuống, vì sao người ta không có điên đảo đâu. Này, liên tục gặp đặt câu hỏi phía dưới, Kỳ Tán Nhân có chút đáp ứng không xuể, hắn nhặt râu dài, nghĩ kỹ nghĩ một lát, hỗn độn sinh vô cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, từ thái cực sinh âm dương lưỡng nghi, thiên địa vì lưỡng nghi to lớn người. Cho nên, giữa thiên địa vạn vật, không có chỗ nào mà không phải là lưỡng nghi sở sinh. Không có chỗ nào mà không phải là phụ âm ôm dương mà tứ tượng biến báo. Nước biển cũng thế, núi cao cũng thế, ngôi sao cũng thế. Người ta cũng thế, vạn vật giống nhau, làm sao đến điên đảo mà nói đâu. Nói tóm lại, chính là như thế cái đạo lý. Hắn nói một hơi, không chịu được thở phào một hơi, lý do thoái thác gượng ép, tối nghĩa khó hiểu, vô cứu rất là xem thường. Lại hỏi, kia vì sao có mưa gió lôi điện, vì sao có nóng lạnh bốn mùa, vì sao Nam Bắc khí hậu khác biệt đâu? Không phải nói âm dương tứ tưởng. Kỳ Tán Nhân trầm tư suy nghĩ lấy, tiếp tục đáp lời, ngày vì mặt trời, tháng vì thái âm, dương thăng thời điểm, từ không nhập có, hóa sinh vạn vật âm thăng thời điểm, tự có trở lực không, vạn vật quy hư, lòng vòng như vậy không thôi, kéo theo ngũ hành biến hóa, gió nổi mây phun, mây tụ mưa sương, âm dương đụng nhau. Sấm sét vang dội, mà một ngày buổi sáng, vì dương một ngày buổi chiều, vì âm, trong đó lại phân sáng sớm, buổi trưa, tịch, đêm, vì một ngày chi tứ tượng, lại như một năm bên trong. Xuân sinh, hạ dài vì dương ngày mùa thu hoạch, đông dấu vì âm, cố hữu xuân, hạ, thu, đông chi tứ tượng. Về phần Nam Bắc khí hậu khác biệt, cùng chi đồng để ý. Ngoài ra, thiên địa có tứ tượng, thái cổ, thượng cổ, trung cổ, dưới cổ, lại có phần, hóa, quan, hợp mà nói, lại tại khoe khoang điển tịch mà nói. Nghe lấy càng thêm không thú vị. Vô Cữu lắc lắc đầu, đến lấy một câu rất vô tình lời bình. Điển tịch học thuyết, liên quan đến căn bản, chính là tu luyện mở được, có thể nào không thú vị đâu. Kỳ Tán Nhân chất vấn nói, rất là bất mãn, huống chi điển tịch học thuyết, đều là tổ tiên di huệ, chứng kiến hết thảy, càng là huyền cơ nhiều hơn. Há không nghe, thái âm, ân, chính là trên mặt trăng, từng có nguyệt tộc, tộc nhân đều người khoác nghê thường mà thần thông vạn đoan, truyền thuyết thần thoại. Há có thể thật chứ? Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, đúng gặp lão đạo trừng mắt, hắn nhe răng vui lên, cười nói, như người chỗ nói, người ta sao không ngự kiếm bay lên mặt trăng mà tìm tòi mánh khóe. Kỳ Tán Nhân hất cằm lên, cái mũi hừ một cái, hừ, lại không luận nguyệt tộc người sớm đã chết rơi, hoặc là di chuyển hắn đi, cho dù một như truyền thuyết, cũng khó có thể đến a. Hắn ngược lại ngẩng đầu, sâu kín lại nói, vầng trăng kia cách người ta xa, sợ không có vạn vạn bên trong xa, càng có tầng tầng kết giới ngăn cản, không phải người đủ khả năng, mặc dù phi tiên cao thủ, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Ngươi là nói, ngày này trên cũng có kết giới, không bằng ngay hôm đó nếm thử một phen, như thế nào? Vô Cữu rốt cuộc đã đến hào hứng. Kỳ Tán Nhân lại là hai mắt một cúi, lạnh nhạt nói, ngươi được chăng hay chớ, hoàn toàn không có lòng tiến thủ. Kia thiên ngoại chi thiên, giới ngoại chi vực, lại có liên quan gì tới ngươi đâu? Có chỗ hướng tới mà thôi. Đã có chỗ hướng tới, sao không nếm thử chiếm lấy bảy thanh thần kiếm mà thành tựu một đoạn truyền kỳ? Ngươi lão đạo lại tới, có phiền hay không a? Kia ngươi có muốn hay không biết rõ thiên hình phù kinh huyền cơ? Lại muốn không muốn biết rõ cửu tinh thần kiếm phía sau bí ẩn? Ta đương nhiên muốn lão đạo hắc hắc, lại tại mê hoặc, ta không mắc mưu, ta chỉ vì phá giải đan độc mà đến. Vậy liền nói một chút này đan độc phương pháp phá giải, hai người hơn nửa năm không gặp mặt, vừa mới trùng phùng liền cãi lộn không ngừng, mà song phương biết rễ biết ngọn, đối với cái này sớm đã tập vì thường, tại đấu võ mồm bên trong bù đắp nhau, tại đều có tâm sự bên trong nói giỡn như trước. Vô Cữu biết rõ Kỳ Tán Nhân có chỗ giấu giếm, mà mỗi khi hỏi đến thời điểm, không phải lọt vào qua loa, chính là nhận đến mở miệng mê hoặc, bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải cẩn thận né tránh, chỉ là theo lấy thu nạp thần kiếm càng ngày càng nhiều. Một loại thân bất do kỷ quẫn bách cũng theo đó mà đến. Dù cho Kỳ Tán Nhân vẫn là trước sau như một nhẹ nhõm, hắn lại là càng phát sợ hãi không hiểu, lại không quản rất nhiều. Phá giải đan độc quan trọng, một đạo kiếm quang trở lấy già trẻ hai người, thẳng đến biển cả chỗ sâu bay đi. Như thế như vậy, sau năm ngày, mênh mông biển cả trên, đột nhiên nhiều rồi mấy khối đá ngầm bốn phía, còn quấn nhàn nhạt bạch sa. Từ xa nhìn lại, rất là bắt mắt, Vô Cữu đứng tại phi kiếm trên, liên tiếp không ngủ không nghỉ. Xem như nhìn đủ rồi mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng vô biên vô tận nước biển, hắn chợt có phát hiện, vội lên tiếng ra hiệu, lão đạo nhanh nhìn. Kỳ Tán Nhân gật lấy đầu, thôi động phi kiếm rơi đi xuống đi. Trên mặt biển bốn, năm khối đá ngầm, lớn nhỏ không giống nhau, lớn tính cả bãi cát cũng bất quá bảy tám trượng, nhỏ thì là đứng sừng sững trong nước lúc gần lúc hiện. mà đá ngầm vờn quanh ở giữa. Có một mảnh hơn 10 trượng phương viên nước biển có chút khác biệt. Nếu nói bốn phía nước biển úy lam, mà kia phiến nước biển thì là trong màu xanh lam có màu tím. Rất giống trong biển một con mắt, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Kiếm quang trên mặt biển thêm chút xoay quanh, hướng về bên cạnh một khối 2-3 trượng lớn nhỏ đá ngầm. Vô Cửu nhảy lên đá ngầm, đưa mắt nhìn bốn phía, nghĩ muốn tại biển cả bên trong tìm tới nơi đây cũng không dễ dàng. Đây cũng là long nhãn chỗ tại. Nguyên nhân chính là như thế. Cho nên đi đầu tra tìm mà lấy miễn có sai. Vì rồi tiểu tử ngươi, ta lão nhân gia coi là thật không dễ a. Kỳ tán nhân ngự kiếm nhiều ngày, hơi có vẻ dã rời. Nhân thể ngồi xuống nghỉ ngơi, không quên thúc giục nói, rút đi quần áo, theo ta dạy cho ngươi chi pháp, nhảy xuống long nhãn đầm sâu, đàn độc chi hoạn có thể giải vậy. Không vội, không vội a, mà lại giết thì giờ một phen, đá ngầm vờn quanh vùng biển này. Như là chỗ nước cạn, Vô Cửu nhảy xuống đá ngầm, nước biển ngang gối, hắn mới tới đất khách. Đầy cõi lòng hiếu kỳ, từng bước một tại bốn phía tản bộ bắt đầu đi tới long nhãn đầm sâu phụ cận, thò người ra quan sát, chỉ gặp sâu lam như điện, tĩnh mịch khó lường, thần thức bên trong đúng là khó phân biệt sâu cạn. Việc đã đến nước này, tại sao không vội đâu? Kỳ tán nhân ngồi tại trên đá ngầm, có chút ít lo nghĩ nói. Các gia tiên môn tề tụ tại Vạn Linh Sơn, ắt phải kinh động thiên hạ, lại không chiếm lấy thần kiếm, chỉ sợ về sau tính không có cơ hội. Vô Cửu xoay người lại, rất không kiên nhẫn, lão đạo a, ngươi là ba câu không rời thần kiếm, chẳng lẽ lại thần kiếm giấu ở Vạn Linh Sơn, nó sẽ còn bay đi hay sao? Kỳ tán nhân phát giác thất ngôn, khoát tay áo. Đợi ngươi phá giải đan độc, lão phu sẽ cùng nói rõ không muộn. Vô Cửu hai mắt lóe lên, thừa cơ ép hỏi, lão đạo, có phải hay không ta khôi phục rồi tu vi về sau, ngươi liền sẽ chỗ biết hết thảy, cùng ngươi chân thực dụng ý, toàn bộ bẩm báo. Kỳ tán nhân im lặng không nói, hình như có chần chờ, mà sau một lúc lâu, hắn níu lấy sợi râu trùng điệp gật lấy đầu. Hắc hắc, quân tử hứa hẹn, chỉ mong lão đạo ngươi nói lời giữ lời. Vô Cửu trên mặt tươi cười, đưa tay rút đi áo ngắn, lại đem thiếp thân kim tầm giáp cùng nhau ném về kỳ tán nhân. Phân phó nói, bảo vật có hại, giúp ta chữa trị như lúc ban đầu. Hắn cũng là dứt khoát, toàn thân chỉ còn lại có một cái quần lót. Ngược lại đi vào U Lam Long Nhãn, nhưng lại quay đầu thoáng nhìn, lão đạo, phương pháp này thật có thể phá giải đan độc. Kỳ tán nhân phất tay áo cuốn một cái, thuận tay đem áo ngắn cùng kim tầm giáp đặt ở bên người. Mà hắn y nguyên không mở miệng, lại là trịnh trọng nói chuyện gật lấy đầu. Vô Cửu giống như là đã dùng hết chiêu số, bất đắc dĩ thẳng lấy hai vai, quẹp miệng sừng. Chợt tức nhấc chân hướng phía trước đạp đi, ừng ực một tiếng biến mất ở bọt nước bên trong. Xảo quyệt tiểu tử, ai? Kỳ tán nhân gặp trên mặt biển lại không bóng người, lớn nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, lặn lội đường xa, mặc dù mỏi mệt, nhưng lại xa xa không kịp đối phó người nào đó tới nhẹ nhõm. Hơi không cẩn thận, tiểu tử kia liền cho ngươi giả ngu đứng đờ người ra, hoặc là cò kè mặc cả, mà ai nói cũng không phải một loại khúc mắc dần dần sinh ngờ vực vô căn cứ đâu. Mà lão phu đã nhưng đáp ứng hắn, không ngại như ước nguyện của hắn. Bất quá, khi hắn được tin rồi chân tướng về sau, hắn lại sẽ như thế nào đâu? Liền tại lúc này, một đạo kiếm hồng từ xa đến gần. Sau một lát, một vị lão giả từ trên trời giáng xuống, người còn chưa đến, tiếng cười vang lên, ha ha, người đâu? Lão giả đúng là Thái Hư. hắn rơi vào trên đá ngầm, đầy mang nụ cười, chắp tay, dương mắt chung quanh, mà Kỳ Tán Nhân đối với hắn đến, cũng không cố ý bên ngoài, nhấc tay hoàn lễ, theo đó cười nhạt một tiếng, lão đệ bế quan như thế nào? Ha ha, tốt đẹp, ta hỏi là tiểu tử kia, hắn ở đâu? Dựa vào ngươi ta trước đây ước định, ta đã để hắn nhảy xuống long nhãn đầm sâu. Nếu không có sai lầm, có lẽ không việc gì, sao giảng? Ha ha, phương pháp này cho tới bây giờ không người nếm thử, lão đệ. Ngươi nói chắc như đinh đóng cột, tại sao có bẫy? Không, không, lão ca không cần thiết hiểu lầm. Giải độc chi pháp, đến từ nhà ta sư huynh, chính là tổ tiên truyền miệng tâm thụ, có lẽ cũng không có giả dối. Lại quá mức hung tàn mà không người nếm thử. Hơi không cẩn thận, thần hồn đều tiêu cũng chưa biết chừng, ai nha? Ngươi sao không nói sớm, lão ca ngươi nên biết được a. Bỏ này một đường lại không cách khác, mà một tháng bên trong, chỉ cần tiểu tử kia hiện thân, liền có thể không việc gì, nếu không cũng chỉ trách hắn thời vận không đủ. Ai, tạm thời như thế. Mà dưới mắt Vạn Linh Sơn đề phòng xâm nghiêm, còn cần phòng ngừa chu đáo. Lão ca, ta đang vì này chuyện mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN